xin nhanh, phương án hoa thức nghịch tập nam thần. Chương 149, nông môn kiều nữ vs tướng công trạng nguyên, 33. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Ochibi, những người này chỉ là tiểu quan địa phương, nơi nào gặp qua việc đời gì, nhưng mà nam nhân trước mặt khí độ bất phàm, không giống như là người thường. Trong lúc nhất thời, bọn họ cũng không dám dễ dàng ra tay, chỉ nói. Tam gia, chúng ta không quen biết. Vừa nghe quan binh đều nói không quen biết, Lưu Đại Hải càng thêm tin chắc đối phương không thể trêu vào mình. Hắn ta cuồng vọng không thôi. Hiện tại xin tha thì cút đi, gia gia còn có thể tha các ngươi một mạng, nếu không. Nam nhân bên kia thật sự tức giận, cười lạnh. Gia gia của bổn vương chính là Hoàng Thái Tổ, ngươi cũng có tư cách. Hoàng Thái Tổ, cười chết người, cái gì mà Hoàng Thái Tổ? Ngươi cho rằng mình là vương gia. Vương gia, Lưu Đại Hải cười được một nửa thì ngừng lại. Từ từ, vừa rồi nam nhân này tự xưng là cái gì? Bổn vương, không, không có khả năng. Hắn ta nhất định là nghe lầm. Lưu Đại Hải tức khắc bị dọa ra một thân mồ hôi lạnh. Nam nhân kia cười lạnh nhìn hắn ta. À, có cái cữu cữu thất phẩm nho nhỏ, liền kiêu ngạo như thế. Thật sự cho rằng không ai có thể trị được ngươi. Lưu Đại Hải lập tức quỳ rạp xuống đất. Nếu là trước kia, mấy bá tánh tiểu huyện thành, ai nghe được thất phẩm mà không chạy nhanh lấy lòng hắn ta. Nhưng ở trong mắt vương gia, tiểu quan này quả thực so với hạt mè cũng không bằng. Huống chi, làm quan chính là cữu cữu của hắn ta cái gì cũng không phải. Lúc này, hắn ta lại nhìn nam nhân trước mặt. Hắn là thân đệ đệ nhỏ hơn mười mấy tuổi của hoàng đế hiện nay, cho nên hoàng đế phá lệ giữ gìn. Phong làm Tĩnh vương gia. Tĩnh vương gia năm nay cũng mới 17, tướng mạo phi phàm, khí vũ hiên ngang. Tiểu vương gia nhàn tản này càng giống thế gia ăn chơi trác táng hơn. Ngày thường không hỏi chính sự, thích du sơn ngoạn thủy, không có đặc quyền gì. Nhưng, bộ vương gia là hắn ta có thể chọc vào sao? Vương gia tha mạng. Vương gia, tiểu nhân oan uổng. Oan uổng, Tĩnh vương gia kinh ngạc. Ngươi thật đúng là cho bổn vương mở rộng tầm mắt. Vương gia tán thưởng, Lưu Đại Hải chỉ phải nói theo hắn với ý đồ khen tặng hắn. Ha ha, đã gặp qua kiêu ngạo vô lại, bổn vương vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy có người kiêu ngạo vô lại hơn mình. Tĩnh vương gia tấm tắc vật lạ. Vương gia khai ân, tiểu nhân biết sai rồi. Lưu Đại Hải chân bị đánh gãy, lúc này không có cách quỳ xuống bình thường, gần như cả người đều dán trên mặt đất. Tĩnh vương gia phe phẩy cây quạt trong tay, trên mặt tuấn giật treo cười nhạt. Bổn vương thật ra có thể khoan hồng với ngươi một lần, nhưng mà... Giọng điệu hắn biến đổi, làm Lưu Đại Hải trên mặt đất sợ tới mức cả người run bần bật. Tĩnh vương gia nhìn hắn ta như vậy, nháy mắt cảm giác không thú vị. Chỉ vào Lâm Giật Dương một bên, hỏi. Ngươi có biết, người ngươi đánh chính là ai không? Lưu Đại Hải ngồi xổm nơi đó, đầu gần như chôn ở trên mặt đất, chỉ dùng một tia dư quang nhìn qua. Vương gia, hắn chính là một nông phu vô tri. Ha ha, Tĩnh vương gia cười phúc hậu đến vô hại. Tân khoa trạng nguyên mà hoàng thượng khâm điểm ngươi cũng dám đánh. Lưu tam gia, ngươi thật là khiến tại hạ bội phục sát đất nha. Tiểu nhân không dám, cái gì, hắn vậy mà. Lưu Đại Hải làm sao cũng không thể nghĩ được, tùy tay bắt một cái, chính là tân khoa trạng nguyên, tùy tiện chọc một cái, chính là vương gia. Hắn ta quả thực tám đời mốc meo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tĩnh vương gia nhìn Từ Như Ý ở một bên gắt gao bảo hộ Lâm Giật Dương trong ngực. Trong lòng một trận lên men, hắn cũng không muốn thừa nhận tên mãng phu Lâm Giật Dương xuất thân nông thôn này chính là tân khoa trạng nguyên năm nay. Nhưng lúc trước, Hoàng Huynh tự mình phê duyệt bài thi Lâm Giật Dương giải, cũng miệng đầy khen ngợi, nói cách hắn giải thích độc đáo, tư duy kỳ lạ, có tầm nhìn riêng. 28, tháng 1 năm 2020, cách chương.